Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Hư Ngụy Đái Trấn Hưng. Nhân viên tạp vụ tới mang thức ăn lên, Thạch Lỗi cũng đúng lúc mượn cơ hội bỏ dở nói chuyện với nhau. Tâm lý lại đang một mực suy tính lấy theo Đái Trấn Hưng hợp tác khả năng. Tuy nói Đái Trấn Hưng mục đích theo Thạch Lỗi suy nghĩ có chút sai lầm. Mà người này 10 phần 9 8 cũng sẽ không đem tâm tư dùng ở công ty phát triển bên trên. Nhưng là nếu như cùng hắn hợp tác, kỳ thật vẫn là rất nhiều chỗ tốt. Dù sao, Khải Tuyên nếu như một ngày kia thật đi ra quốc môn, khẳng định cần phải có địa đoàn đội đến tiến hành chỉnh hợp. Nếu không, chỉ là thủy thổ không quen liền có thể để Thạch Lỗi cùng còn lại người đầu tư uống một bình. Mà chỉ cần có người giúp đỡ mở ra cục diện. Còn lại, chính mình một mực khống chế lại là được. Cho nên, điểm này là nhất định phải theo Đái Trấn Hưng cường điệu. Đồng thời nhất định phải thực hiện. Đái Trấn Hưng suy nghĩ, chẳng qua là mượn dùng hạng mục này cái công ty này mở ra theo chính phủ hợp tác lỗ hổng. Thành công theo chính phủ nối tiếp. Bọn họ ôm vòng tài liệu tài năng đại hành kỳ đạo. Mà Đái Trấn Hưng sau này trọng điểm, khẳng định là cùng chính phủ liên hệ cái này một khối bên trên. Mà hắn theo chính phủ bảo trì càng là tốt đẹp quan hệ, liền càng có thể xúc tiến Khải Tiên tại Úc Châu phát triển. Cái này thân thể cũng là phù hợp Thạch Lỗi lợi ích sự tình. Về phần trở thành câu thông hai tòa thành chi thậm chí hai quốc gia cầu nối, điểm này, Thạch Lỗi không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Dù sao, nếu thật là trở thành câu thông hai quốc gia cầu nối, kết quả của nó chỉ sợ chỉ là Đái Trấn Hưng một người đến lợi. Hắn chẳng những có thể lấy theo Úc Châu chính phủ giữ gìn mối quan hệ, thậm chí có thể theo Hoa Hạ lời tỉnh chính phủ giữ gìn mối quan hệ. Bọn họ ôm vòng tài liệu tại Hoa Hạ thị trường hẳn là càng quảng đại hơn. Cũng chính bởi vì điểm này, Thạch Lỗi có chút không nắm chắc được. Dù sao, một khi trở thành quan hệ hợp tác, Đái Trấn Hưng khẳng định là có chỗ tố cầu. Cái này tố cầu không chỉ có chỉ là ở công ty hạng mục bên trên, còn bao gồm một số nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại thật sự quan hệ nhân mạch. Thạch Lỗi cũng không hy vọng chính mình trở thành Đái Trấn Hưng buôn bán ôm vòng tài liệu đến trong nước qua cầu nối. Chỉ ít hắn không hy vọng Đái Trấn Hưng ở trong nước quan hệ đều là từ chính mình nơi này giới thiệu. Qua, dù sao, Thạch Lỗi cũng không thật hiểu Đái Trấn Hưng trong nhà ôm vòng tài liệu đến cùng là những thứ gì. Đầu năm nay, đánh lấy ôm vòng chiêu bài làm hút máu thương gia thực sự nhiều vô số kể. Đồ ăn xong sau, Thạch Lỗi cũng đại khái nghĩ kỹ làm như thế nào theo Đái Trấn Hưng giao lưu. Nếu như Thạch tiên sinh có ý lời nói, chúng ta trước tiên có thể bảo trì câu thông. Sau đó ta bên này hội xuất ra một cái phương án. Chúng ta song phương cụ thể thương lượng song phương cầm cỗ cùng đầu tư. Đồng thời, phong đầu sự tình, có thể hoàn toàn do ta bên này tới làm. Nhà chúng ta tại Úc Châu hơn 10 năm. Cho dù là sáng tạo đầu quân vòng, cũng vẫn là có không ít bằng hữu. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, cảm ơn trước đới tiên sinh ý đẹp, có thể coi trọng như vậy hạng mục này. Nhưng mà, đầu tiên này nhà công ty, ta chỉ chiếm có đồng dạng cổ phần. Ta cùng một vị khác cổ đông cổ phần là một nửa đối một nửa. Tuy nói hắn đồng dạng không quá can thiệp công ty vận doanh, nhưng dính đến chính phủ tầng diện sự tình, kỳ thực đều là hắn tại làm. Cho nên, chuyện này ta trước hết cùng hắn lấy được ý kiến thống nhất tài năng trả lời chắc chắn đối tiên sinh. Tiếp theo đâu? Chúng ta cái công ty này vừa mới cất bước không lâu, trước mắt liền vòng đều không có triển khai, hiện tại liền đàm tiến quân ở nước ngoài, khó tránh khỏi có chút hơi sớm. Tuy nói càng sớm càng tốt, nhưng nếu như đới tiên sinh là hy vọng hạng mục này có thể trở thành hội niệm kinh nước ngoài hòa thượng, quý quốc chính phủ cũng không phải người ngu, bọn họ cũng sẽ cần muốn nhìn thấy một cái thành thục công ty. Mà không phải một cái vừa mới cất bước, chính mình cũng còn sinh tử chưa biết công ty. Đái Trấn Hưng đối với điểm này, hiển nhiên là sớm đã lòng dạ biết rõ. Hắn không có khả năng tùy tiện đến liên hệ Thạch Lỗi. Tất nhiên là thông qua một số con đường thẩm tra Khải Tuyên ở trong nước tình huống. Thế là hắn nói, Thạch tiên sinh nói không tệ. Chuyện này xác thực không thể nóng vội. Ta hiện tại cùng Thạch tiên sinh cũng chỉ là muốn đạt thành một cái chiến lược ý hướng hợp tác. Thật muốn hợp tác lời nói. Thật là cần một cái càng thành thục hơn thời cơ. Nhưng là ta nghe nói Thạch tiên sinh khả năng 2 ngày này liền muốn rời khỏi Sydney về nước. Cho nên ta chỉ có thể sớm theo Thạch tiên sinh liên hệ. Dù sao, loại sự tình này vẫn là mặt đối mặt đàm tương đối tốt. Mà lại, ta càng coi trọng là cùng Thạch tiên sinh trước kết giao bằng hữu, hợp tác sự tình. Chúng ta có thể đợi đến Thạch tiên sinh công ty cần hướng trên quốc tế khuếch trương thời điểm lại. Nói, Thạch Lỗi triệt để minh bạch, Đái Trấn Hưng nhìn như là muốn theo hợp tác với mình cùng hưởng xe đạp hạng mục này. Trên thực tế vẫn là muốn theo chính mình lôi kéo làm quen. Đại khái là Hoắc Thành Đống đối thái độ mình cho hắn tạo thành sai lầm rất lớn cảm giác. Để hắn cho là mình ở trong nước ủng có tương đương đại năng lượng. Hơn nữa là phía chính phủ năng lượng. So sánh với Úc Châu chính phủ, Đái Trấn Hưng chỉ sợ càng coi trọng là trong nước chính phủ. Kết quả là Thạch Lỗi mỉm cười. Nói, nếu như đới tiên sinh nói, chỉ là một cái mục đích đồ, vật. Như vậy ta chỗ này vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta. Biểu thị không có vấn đề gì. Ta cũng đang mong đợi có thể theo đới tiên sinh có tiến một bước hợp tác. Ta liền biết Thạch tiên sinh là cái người sảng khoái. Như vậy, cho chúng ta khả năng hợp tác. Cùng chúng ta vừa mới thành lập hữu nghị. Cạn một chén nhé. Đái Trấn Hưng giơ ly rượu lên. Uống một chén tửu. Đái Trấn Hưng lời nói xoay chuyển. Cũng không lại tiếp tục vừa rồi đề tài. Mà chính là trò chuyện chút tình yêu trai gái đồ, vật. Rất nhanh, bữa cơm này liền chuẩn bị kết thúc. Thạch Lỗi nhìn lấy Đái Trấn Hưng lại rót cho mình một ly tửu. Lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. À, Thạch Lỗi, người cũng ở nơi đây ăn cơm à. Thạch Lỗi đương nhiên biết cái thanh âm này thuộc về Tống Miểu Miểu. Thế là quay đầu lại. Quả nhiên thấy Tống Miểu Miểu chính hướng phía chính mình đi tới. Mà phía sau nàng, còn đi theo một cái tráng kiện người ngoại quốc. Không hề nghi ngờ, người nước ngoài kia chính là Jack. Thạch Lỗi cười đứng dậy. Nói, ta nhớ được ta nói qua cho ngươi ta ở chỗ này ăn cơm. Ai, nước ngoài nhà ăn tên. Ta cũng không có quá chú ý. Sớm biết các ngươi cũng là tại căn này nhà ăn. Mọi người ghép thành một bàn ngồi tốt bao nhiêu. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ. Này sợ là không được. Đái Trấn Hưng tuyệt sẽ không nguyện ý theo những người khác liều bàn. Muốn cho Đái Trấn Hưng giới thiệu một phen. Có thể Đái Trấn Hưng lại cười vươn tay. Tống tiểu thư ngài khỏe chứ? Ta gọi Đái Trấn Hưng. Chúng ta tối hôm qua gặp qua. Sau đó, hắn hướng về phía Tống Miểu Miểu sau lưng dương dương tay. Nói, ha ha, Jack, các ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à? Đây thật là quá khéo. Sớm biết chúng ta liền có thể cùng một chỗ. Thạch Lỗi nhìn xem Đái Trấn Hưng. Đột nhiên cảm thấy người này thật sự là hư ngụy. Jack bước nhanh đi tới. Vừa đi vừa cười nói. Ha ha, mang, thật là khéo. Sau đó, hắn mặt hướng Thạch Lỗi. Duỗi ra đại thủ nói. Vị này cũng là Thạch Lỗi Thạch tiên sinh đi. Người tốt, ta là Jack. Thạch Lỗi cùng hắn nắm chắc tay. Y ti nói. Jack tiên sinh, người tốt, cửu ngưỡng đại danh. Jack sờ mũi một cái. Tự diễu nói, chỉ sợ không phải cái gì tốt tên đi. Thạch tiên sinh, ta đại biểu công ty của chúng ta. Đại biểu York, hướng ngài biểu thị chân thành áy náy. Ban đầu muốn mời ngài ăn cơm. Thế nhưng là ngài đã có hẹn. Chỉ là không nghĩ tới lại là mang ước ngươi. Ta cùng mang thế nhưng là lão bằng hữu. Sớm biết như thế, ta thật hẳn là sớm một chút tới cùng các ngươi chào hỏi. Đã đều biết. Mà Thạch Lỗi cùng Đái Trấn Hưng tửu cũng còn không có uống xong. Jack cùng Tống Miểu Miểu dứt khoát ngồi xuống. Đái Trấn Hưng lại điểm một bình rượu vang đỏ. Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng đụng một cái Thạch Lỗi. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi hắn. Người này tìm ngươi làm gì? Không có gì. Liền là nghĩ nhiều nhận biết một người bạn. Hứ, không nói thật. Tống Miểu Miểu khinh bỉ trợn mắt chừng một cái. Rách giơ chén lên, muốn kính Thạch Lỗi một chén. Có thể Thạch Lỗi điện thoại lại đột ngột vang lên. Thạch Lỗi đáp lại thật có lỗi ánh mắt. Thấy là Trương Hy Nguyệt điện báo. Liền rời đi chỗ ngồi mới nghe điện thoại. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.